Chương 340, phát hiện. Chương 340, phát hiện. Đỗ Huyền Thành tỉ mỉ ngẫm lại, xác thực như thế. Hai người có thể đi đến người này trước người, liếc nhau, đống nhiên xuất thủ. Đỗ Huyền Thành là trong nháy mắt đánh ra vô số cấm chế linh quang, hướng này là tu sĩ trong thân thể dũng mãnh lao tới. Lục Vũ thì là ngưng không chân hỏa hóa thành một mảnh không biết dài bao nhiêu tinh liệm dây xích, đem chọn cái gian phòng phong tỏa. Tại hai người động thủ trong trước mắt, kia chiếc ngồi xếp bằng trung niên tu sĩ thân thể bỗng nhiên chấn động, nhất thời hóa thành cho bụi, nhưng lại từ bên trong trong nháy mắt thấy bay ra ba đạo bảo quang hướng ra phía ngoài phi độn mà đi. Chỉ là Đỗ Huyền Thành cùng Lục Vũ sớm có chuẩn bị, Đỗ Huyền Thành kia vô số cấm chế linh quang trực tiếp liền đem trong đó hai kiện bảo quang chế trụ, một kiện khác chạy ra đi bảo quang cũng bị Lục Vũ ngưng không chân hỏa liệm dây xích ngăn trở, sau đó hóa khí vì trưởng, trực tiếp bắt được trong tay. Này ba kiện bảo vật hiển nhiên là tu sĩ kia khi còn sống luyện hóa đến trong cơ thể bảo vật, người này có thể tại trộm tôn bí cảnh trong động phủ có được một chỗ nhỏ, tự nhiên không thể nào là nhân vật đơn giản, trong cơ thể có mấy dạng bảo vật thật sự không coi là cái gì làm cho người ta giật mình sự tình. Đỗ Huyền Thành đưa tay một chảo, hai kiện vẫn còn ở trong cấm chế dây rủa bảo vật liền một chút sức phản kháng cũng không có liền xuất hiện ở trong tay của hắn, này hai kiện bảo vật theo thứ tự là một khỏa màu đỏ thấm bảo châu cùng một khối hắc sắc đại ấn. Tại bị hắn đơn giản luyện hóa, nhất thời liền biết, bảo châu này tên là Xích Long Châu, chính là một mảnh Xích Long Long Châu luyện hóa mà thành, chính là sở trường hỏa hệ tu sĩ cùng luyện đan sư yêu nhất. Một kiện khác hắc sắc đại ấn lại gọi Huyền Đô ấn, đã trọng mà lại cứng rắn, chính là hiếm thấy độn khí loại công kích pháp bảo. Hai kiện pháp bảo này phẩm chất đều vô cùng cao, đoán chừng tại vạn năm lúc trước đều là thông linh pháp bảo tầng thứ, chỉ là vạn năm thời gian ma luyện, không có linh khí duy trì, tầng thứ hạ thấp. Bất quá này pháp bảo bên trong cấm chế hoàn toàn, chỉ cần chịu dưới hết sức công phu, lấy Đỗ Huyền Thành chân nguyên pháp lực hùng hậu trình độ cùng với kiến thức, một lần nữa khôi phục lại thông linh pháp bảo tầng thứ cũng không khó khăn. Đỗ Huyền Thành tuy tu luyện tới quy chân cảnh, nhưng hiện giờ cũng là tán tu một cái, bản thân cũng không có cái gì như dạng pháp bảo. Hai kiện bảo vật đem so sánh ra, Huyền Đô ấn này so với Xích Long Châu càng làm cho hắn thỏa mãn. Tiện tay đem Xích Long Châu ném cho Lục Vũ, chính mình thì tìm cái địa phương trực tiếp liền đi luyện hóa đi. Bảo vật này hắn vừa rồi dò xét về sau phát hiện, cấm chế bên trong pháp trận cực kỳ huyền ảo, luyện hóa về sau có thể ứng dụng thủ đoạn tăng nhiều không nói, hơn nữa uy lực đại tăng. Thậm chí lấy món pháp bảo này chất liệu, tương lai còn có rất lớn phát triển không gian, tìm Đỗ Huyền Thành có thể tìm đến thích hợp món pháp bảo này bảo cấm, đem món pháp bảo này tăng lên tới thông thiên linh bảo tầng thứ cũng là có nhiều khả năng. Lục Vũ kết quả Xích Long Châu, trong nội tâm vui vẻ, bất quá bây giờ hắn hiện tại cũng không thời gian suy nghĩ nhiều. Tuy từ tu sĩ kia trong cơ thể bật ra bảo vật chỉ có 3 kiện, thế nhưng hiển nhiên bị hắn ngăn lại món bảo vật này nhất là bất phàm, như muốn đơn giản luyện hóa, lấy hắn hóa thần cảnh tu vi tự nhiên không có khả năng nghĩ Đỗ Huyền Thành như vậy một lần là xong. May mà Lục Vũ tu luyện ra chân nguyên pháp lực 10 phân bất phàm, mà lại hùng hậu dị thường, đang tiêu hao hơn phân nửa chân nguyên pháp lực, rốt cục sẽ bị hắn bắt được trong tay bảo vật luyện hóa. Mà thẳng đến lúc này, món bảo vật này bảo quang mới thu liễm, thấy rõ bên trong hình thể. Đây là một cái ngân sắc toa hình bảo vật, tên là Tích Địa Ngân Quang Toa, chính là thông linh pháp bảo tầng thứ, bất quá tại Lục Vũ đơn giản luyện hóa một tầng cấm chế, phát hiện món bảo vật này hiển nhiên cũng là ở vào sắp giáng cấp tầng thứ, mà sở dĩ có thể được hắn như thế dễ dàng liền thu phục, hiển nhiên cũng là bởi vì này chi cố. Lục Vũ mừng rỡ trong lòng, Tích Địa Ngân Quang Toa này chủ yếu nhất công năng ở chỗ phi độn phía trên, so với Lục Gia Thiên Tuyệt Vân Quang Thuyền còn nhanh hơn trên gấp mấy lần, nhưng này còn không là lợi hại nhất, lợi hại chính là nếu là tích địa, nó trên mặt đất ở dưới tốc độ phi hành so với trên không trung còn nhanh hơn, chính là báo danh chạy trốn như một pháp bảo. Hơn nữa vật ấy bên trong bao hàm không gian, có thể ở người, đồng thời bởi vì vật ấy chất liệu cứng rắn, phòng hộ pháp trận cực kỳ cường đại, tốc độ vừa nhanh, bởi vậy cũng có thể dùng cho công kích, xuất kỳ bất ý, uy lực cũng phi thường to lớn, thậm chí tại rất nhiều đặc biệt cảnh tượng, có thể phát huy ra càng lớn hiệu quả. Mừng rỡ vô cùng, Lục Vũ cũng không chậm trễ thời gian. Kia Xích Long Châu tuy chân quý, thế nhưng nhất thời bán hội không dùng được, bất quá Tích Địa Ngân Quang Toa này nhất định phải luyện hóa, như vậy gặp được nguy hiểm, cũng có thể có một cái hậu bị thủ đoạn. Bất quá Tích Địa Ngân Quang Toa này dù sao cũng là một kiện thông linh pháp bảo, đây còn là Lục Vũ trọng sinh lấy được đệ nhất kiện thông linh pháp bảo, muốn chân chính trưởng khống tự nhiên không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được, bất quá chỉ cần hắn có thể đem tầng thứ 2 bảo cấm luyện hóa, đã có thể vận dụng cái này bảo toa đại bộ phận công năng. Như vậy cũng như vậy đủ rồi. Hai người đạt được pháp bảo, liền tiếp tục một lần cũng không kịp làm, trực tiếp liền đều tự tìm cái địa phương luyện hóa bảo vật. Vốn Lục Vũ hai người còn muốn, lần này nơi này thu hoạch bảo vật, tốt nhất cũng chính là câu kia quy chân cảnh khôi lỗi, hiện tại xem ra, tốt nhất bảo vật vậy mà ẩn giấu ở chỗ này chủ nhân thi thể bên trong, mà còn đều là thông linh pháp bảo bản chất, mặc dù có hai kiện pháp bảo giáng cấp, thế nhưng tương lai còn có thể thông qua cái khác thủ đoạn khôi phục, mà Lục Vũ lấy được tích địa ngân quang toa lại vẫn không có giáng cấp, so với kia quy chân cảnh khôi lỗi cũng là không chút nào kém. Nay luyện hóa bảo cấm cờ ân ở chân nguyên pháp lực thực là hải lượng, may mà Lục Vũ chân nguyên pháp lực hùng hậu, hơn nữa với tư cách là luyện đan sư không thiếu nhất chính là khôi phục chân nguyên pháp lực linh đan, hơn nữa tại tiến nhập trộm tôn bí cảnh lúc trước, lại càng là chuẩn bị đầy đủ, tự nhiên không lo chân nguyên pháp lực không đủ, duy chỉ có thời gian xác thực cờ ân tiêu hao không ít. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lầu nhỏ một lần nữa lâm vào an tĩnh bên trong. Nay động thiên bí cảnh bên trong không có ngày đêm chi phân, thế nhưng đối với tu sĩ mà nói, bao giờ chỉ đã tính, liền có thể biết mình tu luyện dùng bao nhiêu thời gian, bên ngoài qua bao lâu, bởi vậy đợi Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành đem pháp bảo luyện hóa, khi tỉnh lại, tính toán mới, vậy mà thoáng cái đã vượt qua 3 ngày. Tuy tiêu hao 3 ngày thời gian, thế nhưng Đỗ Huyền Thành cùng Lục Vũ đều không có chút nào hối hận một tia, tuy không biết phía sau còn có bao nhiêu bảo vật, thế nhưng vẹn vẹn bây giờ thu hoạch đã nói rõ việc này không uổng. Hai người sau khi tỉnh lại, tại Ngọc Lầu tầng 3 có tìm đến chút ngọc giản cùng tài liệu. Ngọc giản bên trong ghi lại vài loại thần thông cùng với một ít nó tu luyện của hắn công pháp, tuy chân quý, nhưng đẳng cấp không cao lắm, Lục Vũ chỉ là từ đông đảo thần thông chúng tuyển một loại tương đối không tệ thần thông thu hồi, cái khác đều để lại cho Đỗ Huyền Thành. Cũng không biết mấy ngày nay những người khác đều lấy được cái gì, này động thiên bí cảnh quá lớn, Lục Vũ cười nói với Đỗ Huyền Thành. Hai người ra ngọc lầu, Đỗ Huyền Thành đã muốn lập tức rời đi, với tư cách là một cái tán tu, tiến nhập loại này động thiên bí cảnh chính là một lần thiên đại cơ. Tự nhiên muốn giành giật từng giây, để đạt được càng nhiều bảo vật. Bất quá Lục Vũ lại nói, chậm, Đỗ lão, nơi này còn có một kiện bảo vật không có cầm, gấp gáp như vậy làm cái gì? Đỗ Huyền Thành hơi sững sờ, quay đầu lại nhìn thoáng qua, lúc này mới lộ ra vẻ chợt hiểu, sau đó lại tức giận nói, Lục tiểu hữu ngược lại thật sự là nhạn qua nhổ lông, liền nho nhỏ này ngọc lầu cũng không chịu buông tha. Lục Vũ cười nói, thứ này tuy không tính là cỡ nào hảo, thế nhưng cũng là đối với ngươi ta mà nói, cầm đến bên ngoài. Đối với những cái kia phổ thông tu sĩ mà nói, này, một tòa ngọc lầu không thua gì một cái cỡ nhỏ động phủ, chân quý vô cùng, mặc dù chính mình không cần, cũng có thể lưu cho hậu bối thế hệ con cháu đi. Đỗ Huyền Thành ha ha cười cười, gật đầu nói, vậy ngươi liền thu à, lao đỗ ta là không có cái gì lo lắng, ngược lại là ngươi Lục gia xác thực có không ít người có thể dùng lên. Lục Vũ cũng không nói nhảm, trực tiếp từng đạo pháp lực đánh ra, đem gian phòng này ngọc lầu luyện hóa, thu nhiếp trong tay. Hóa thành một cái lớn cỡ bàn tay khéo léo tinh. Xào ngọc lầu rơi vào trong lòng bàn tay, sau đó hào quang lóe lên, trực tiếp bị hắn thu được nhẫn chữ vật tử bên trong. Rốt cục đem nơi này thu hết đã xong, Lục Vũ mục quang lóe lên, nhìn về phía ngọc này lầu về sau phương hướng, đó là một mảnh vách núi, không có bất kỳ pháp lực ba động, bất quá Lục Vũ tốt hơn theo tay ngưng xuất một đạo kiếm quang, đánh ra ngoài. Đỗ Huyền Thành nhìn, không khỏi dở khóc dở cười, hắn ngược lại là minh bạch. Rất nhiều không có gì kinh nghiệm tu sĩ tại thám hiểm thời điểm, luôn là thích bốn phía thăm dò, phảng phất đâu đều có thể có nguyên chủ nhân che giấu bảo vật. Thế nhưng là trên thực tế, như vậy tỷ lệ thấp một vạn lần trong cũng chưa chắc có thể gặp được một lần, hơn nữa phần lớn là tại một ít đặc thù mật thất hoặc là cung điện, nghĩ như vậy một cái đơn sơ địa phương phòng ngừa ngọc lầu, phía sau mặt trong vách núi nếu là thật sự đã ẩn tàng cái gì bảo vật, đó mới kỳ quái. Chỉ là hắn vừa dứt lời, liền nghe một tiếng ầm vang nô ma nhờ. Tại Lục Vũ kiếm quang, đằng sau vách núi bên trong bị hắn một kiếm đánh ra một cái hố quật. Vỡ vụn núi đá mang theo một cỗ khói lửa, cuồn cuộn mà ra. Đây, thật là có Đỗ Huyền Thành có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt một màn này. Lúc trước hai người phá trận này địa cấm chế, hắn liền từng dùng thần niệm tra xét rõ ràng qua, thế nhưng như thế nào cũng không có phát giác được bất cứ dị thường nào. Nhưng không nghĩ bị Lục Vũ này tiện tay một kiếm liền phát hiện một chỗ bí ẩn, mặc kệ có hay không bảo vật, này đều xem như hắn sơ hở. Ngươi như thế nào phát hiện nơi này có vấn đề? Ta vừa rồi thế nhưng là không chỉ một lần tra xét qua được. Đỗ Huyền Thành hỏi. Lục Vũ lắc đầu nói, ta cũng không có phát giác cái gì dị thường, chỉ là cảm giác, này sơn cao như vậy, nơi này liền xây xong như vậy một tòa đơn sơ lầu nhỏ, không khỏi quá mức đơn giản cho đùa, liền nghĩ, trong núi này hẳn là còn có cái gì bí ẩn không có bị chúng ta phát hiện, mà chúng ta bây giờ vị trí này, đáng giá nhất hoài nghi chính là phía sau núi mặt này vách núi. Rốt cuộc nơi này vẫn chỉ là giữa sườn núi cao một chút địa phương, xa chưa tới đỉnh núi, con đường này cứ như vậy tu đạo nơi. Nay liền đã đoạn, lấy trộm tôn pháp lực thậm chí đệ tử của hắn thân thiết năng lực, tu như vậy một mảnh đường núi cũng coi như không hơn cỡ nào khó khăn sự tình, cho nên cảm thấy, nơi này khả năng có vấn đề, lại không uổng phí cái gì đa ý lư cờ khí, cho nên liền thử một chút, không nghĩ tới thật là có. Đỗ Huyền Thành có chút im lặng mà nói, nguyên lai ngươi cũng chỉ là mèo mù đụng chuột chết. Lục Vũ tức giận nói, bất kể mèo mù không có đuôi mèo, dù sao chuột ta là đụng chạm, có thể hay không đạt được chỗ tốt hay là mặt khác vừa nói, nếu như giấu như vậy bí ẩn, chắc hẳn bên trong bảo vật cũng sẽ không rất dễ dàng liền được a.